Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, thử. Nhạc Khê đợi nửa ngày, không có nghe được Trương Thần lời kế tiếp, giống như là biết gì đó. Trên mặt nàng bứt lên một tia miễn cưỡng mỉm cười. Ta biết rồi, ta về sau, sẽ không nữa quấn ngươi. Chúng ta thử một chút đi. Nhìn đến Nhạc Khê thần tình theo miễn cưỡng tươi cười biến chuyển thành khiếp sợ, Trương Thần tiếp tục nói, chúng ta thử một chút, xem có thể hay không. Ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý. Giống như là rất sợ trả lời chậm một phần, cơ hội này liền thoáng qua mà mất rồi. Giống như Nhạc Khê vội vàng nói, như vậy nàng một chút cũng không có, cái này triều đại cô gái phải làm có dè đặt, lại để cho Trương Thần cảm thấy tim đập không hiểu. Chờ nói rõ hai người song song xuất hiện ở mọi người trước mặt lúc, kinh điệu một chỗ con ngươi, cũng không phải nói hai người bọn họ chung một chỗ không xứng đôi, mà là Trương Thần một mực tiên dương đối với Nhạc Khê không có cảm giác gì đó, để cho bọn họ quá mức kinh ngạc thôi. Đối với Trương Thần loại chuyển biến này, cao hứng nhất phải kể tới Trương Dĩ Thành rồi. Hắn không phải cái loại này nhất định phải hậu bối tìm một nửa kia lúc thế nào cũng phải môn đăng hộ đối cái loại này ra trường. Nhìn Trương Hoài An cùng Nghê Quân Giao kết hợp liền có thể biết. Bất quá Nhạc Khê cái này cô nương hắn là thật tâm thích. Đối với nàng có thể làm chính mình cháu dâu là lại hoan nghênh bất quá. Hai nữ thích Nhạc Khê. Tại Trương Thần năm đó rời đi đô thành trước, sẽ cùng Trương Thần đề cập tới, muốn cho nàng làm chính mình chị dâu. Bây giờ càng là hưng phấn không thôi. Người một nhà hài lòng đi ngủ, bao gồm một mặt mắc cỡ đỏ bừng Nhạc Khê, Trương Thần mới một người trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường hồi tưởng chính mình mới vừa xung động. Trương Thần cũng không có đặc biệt hối hận cảm giác. Điều này cũng làm cho hắn không nhịn được tự mình kiểm điểm. Có phải hay không đối với Nhạc Khê, đáy lòng vẫn luôn tại mơ ước. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ đến cái gì chứng cứ tới nghiệm chứng chính mình suy đoán. Đơn giản đem hỗn loạn suy nghĩ toàn bộ dứt bỏ. Nhắm mắt lại, ngủ thật say. Từ trên xuống dưới nhà họ Trương khoảng thời gian này đều có thể nhìn ra. Thiếu gia nhà mình đối với Nhạc Khê cô nương, thật giống như biến thành một người khác giống như. Loại chuyển biến này, không ngừng biểu hiện ở hắn đối mặt Nhạc Khê lúc nụ cười trên mặt hơn nhiều. Quả thực là để cho bọn họ khắp nơi cũng có thể lãnh hội được đến. Nhạc Khê ở trên bàn cơm đối với bên nào món ăn nhiều kẹp một cái, bữa tiếp theo cơm trên bàn ăn sẽ nhất định xuất hiện món ăn này thức. Nàng loại nào nhan sắc quần áo liên tục xuyên hai ngày, không lâu sẽ có tiệm vải thợ may đến cửa, vì nàng độ thân làm theo yêu cầu giống vậy sắc hệ áo quần vài kiện. Kia xem xét tỉ mỉ chiếu cố, liền hai nữ đều có chút ghen. Mỗi ngày đi khu Tây Thành khám bệnh miễn phí, bồi bạn tại bên người nàng, không hề chỉ là kia hai cái Trương phủ gia đình. Trương Thần nhất định là muốn đi theo. Đi nơi nào sau đó hắn cũng không giúp như thế nào. Chỉ ngồi ở cách đó không xa xe ngựa trong buồng xe, xử lý trên phương diện làm ăn chuyện vụn vặt. Có lúc hai người đều rảnh rỗi, bọn họ còn có thể ngồi lên xe ngựa, đi Trương Thần tại đô thành ngoại ô chỗ kia trong trạch viện nghỉ ngơi một ngày. Bất quá không phải hai người bọn họ cá nhân, có lúc hai nữ tiếp theo, có lúc thì cả nhà cùng nhau. Điều này làm cho Trương Dĩ Thành cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm. Nói thẳng tiếp tục như vậy nữa, hắn cháu dâu liền ổn. Nói ra có chút xấu hổ, Trương Thần nhưng thật ra là không có có yêu đương qua. Sở hữu đối với yêu đương nhận thức, hắn đều là từ trên người người khác biết được. Thường thấy nhất chính là đi dạo phố, xem phim, chơi trò chơi với nhau, chờ một chút những thứ này. Bất quá những thứ này yêu đương thủ đoạn, thật giống như ở thời đại này đều là không thích hợp. Ngay cả dắt tay đều phạm quy thời đại, còn muốn nam nữ một mình một phòng. Bất quá càng là chung sống, Trương Thần lại càng là cảm thấy Nhạc Khê cô gái này với hắn thật đúng là xứng đôi. Trương Thần tiếp xúc hiện đại nữ tính, phần lớn đều là có bản thân sự nghiệp, cũng không phụ thuộc vào cuộc sống khác tồn. Mà cái thế giới này nữ tính thì lại khác. Lấy cha làm thiên, lấy phu là thiên, thậm chí tuổi già lúc còn có thể lấy tử là thiên. Trương Thần nhưng thật ra là đặc biệt không ưa một điểm này. Cho nên hai nữ mới có thể bị hắn cho giáo đã thành một cái triệt đầu triệt đuôi nữ cường nhân. Nhạc Khê không dùng Trương Thần giáo. Bất quá nàng độc lập là không kém hai nữ. Nàng không chỉ có bản thân sự nghiệp, có chính nàng theo đuổi. Gặp phải sự tình sau đó, đầu tiên nghĩ đến cũng không là tìm ai giúp nàng giải quyết, mà là chính mình dũng cảm đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Tuy nhiên phần lớn thời điểm, nàng loại này dũng cảm gánh vác, ngược lại đưa đến không tốt tác dụng. Tỉ như lưu năng sự kiện, tỉ như hai ngày trước khám bệnh miễn phí đột phát sự kiện. Chỉ có như vậy nàng, ở thời đại này nhưng là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Nàng lạc quan, phóng khoáng, đối đãi sinh mạng mang theo xuất phát từ nội tâm thành kính. Đối mặt bằng hữu thân nhân, nàng sẽ móc tim móc phổi. Nàng trượng nghĩa, dũng cảm, nhưng tâm địa thiện lương. Coi như là có người hiểu lầm nàng, nàng cũng sẽ không bởi vì thương tâm mà buông tha vốn có thiện tâm. Nàng rất xinh đẹp, vóc người cao gầy, cặp mắt cười lên, giống như là cong cong nguyệt nha nhi. Miệng xinh xắn, nói ra mà nói có lúc giống như là đao, quấn lại người hận không được đem nàng bóp chết. Có lúc nhưng giống như là lau mật giống như ngọt phát chán, để cho Trương Thần thường thường có một loại muốn chính miệng nếm nếm. Xem nó có phải hay không từ mật đường làm xung động. Nàng mặc lấy thải y đứng ở thất thải hoa điền bên trong. Giống như là lưu lạc hoa gian tinh linh bình thường để cho Trương Thần nhìn đến say mê. Nhưng lại hận không được tiến lên thật chặt ôm nàng. Sợ hãi nàng cứ như vậy ném xuống chính mình cưỡi gió bay đi. Nàng tươi đẹp như vậy, một ngày nào đó, sẽ còn có người khác phát hiện một điểm này. Đến khi đó, nàng còn có thể sẽ không theo hiện tại giống nhau. Cảm thấy chỉ có chính mình, mới là nàng sợ ưa thích cái kia. Trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, để cho Trương Thần cảm thấy, mình không thể còn như vậy trì hoãn nữa. Càng là cùng hắn chung đụng được hơn nhiều, Trương Thần càng là kinh ngạc phát hiện. Thật ra chính mình đã sớm tại trong lúc vô tình, đem nàng in ở đáy lòng. Nhìn như vậy nàng, hắn bỗng nhiên có một tia xung động, hướng về phía một bên chính nhắm mắt dưỡng thần tổ phụ Trương Dĩ thành đạo. Ra ra, ta muốn cùng Nhạc Khê thành thân. Trương Dĩ thành bởi vì mặt trời ấm áp soi, cũng sớm đã buồn ngủ rồi. Giờ phút này bị Trương Thần mà nói cả kinh, nhưng là một chút buồn ngủ cũng không rồi. Hắn mở to mắt, thành thân, a thần ngươi nói là thật sao? Trương Thần trịnh trọng gật đầu, phát hiện lão gia tử vậy mà tại trong nháy mắt liền từ trên ghế nằm nhảy cỡn lên. Ha ha, ta lão đầu tử cuối cùng chờ đến cái ngày này. Hai nữ chính cùng Nhạc Khê tại một khối nhi hái hoa, dự định trở về làm chút phấn chính mình dùng. Giờ phút này lỗ tai mà nghe được động tĩnh, vội vàng đem trong tay hoa bỏ vào một bên phục dịch nha hoàn trong tay. Trương gia gia, ngươi cao hứng như thế, là gặp phải chuyện tốt gì? Chuyện tốt, chuyện thật tốt. Trương Dĩ Thành như cũ không có thể theo mừng như điên bên trong phục hồi lại tinh thần. Hắn hướng về phía hai nữ đạo, ta sắp làm tăng tổ phụ rồi. Không được, ta muốn nhanh lên một chút đem tin tức này nói cho đám kia lão bất tử đi. Tỉnh bọn họ cả ngày trò cười ta còn không có cháu dâu. Ta nhất định muốn để cho bọn họ nhìn một chút. Ta không chỉ có một cái xinh đẹp cháu dâu. Về sau còn sẽ có cháu chắt cháu cố gái. Dù là Trương Thần ra mặt dù dày, giờ phút này cũng có chút xấu hổ. Hắn kéo muốn lao ra Lương Đình lão gia tử. Ra ra, có thể hay không chớ nóng lòng như thế a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.